Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4192, chương 4195, đàn kiếp. Cảm nhận được Thẩm Ngạo Thiên ánh mắt, Công Tôn Vũ ngược lại là cũng không nói thêm gì nữa. Thẩm Ngạo Thiên uy vọng, cái kia cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Kia là chí tôn phía dưới đệ nhất nhân. Công Tôn Vũ mặc dù thực lực cũng cực mạnh, nhưng cùng Thẩm Ngạo Thiên so vẫn là có nhất định chênh lệch. Sau đó thời gian bên trong, đại gia ngay ở chỗ này một bên chờ đợi, thường xuyên thảo luận một phen, không có người rời đi. Dù sao hiện tại thần giới cũng là gió êm sóng lặng. Đã như vậy, vậy còn không như lưu lại tận mắt chứng kiến một chút. Cái này Bạch Vũ Triết luyện đan tạo nghệ đến cùng là cái gì tiêu chuẩn? Thời gian một chút xíu trôi qua, tất cả mọi người đang chờ đợi, nhưng là không ai từng nghĩ tới. Bọn hắn chỉ là các loại hơn 2 tháng thời điểm, không trung thế mà bắt đầu xuất hiện dị thường. Một mảng lớn màu trắng kiếp vân, nhanh chóng tại nóc nhà trên không hội tụ, ngưng kết, trong đó ẩn ẩn có lôi đình lóe ra, cho đám người mang đến không kém cảm giác áp bách. Cái gì? Cái này, đây không có khả năng. Mới hơn 2 tháng a. Công Tôn Vũ cái thứ nhất hô to, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc, ở sâu trong nội tâm càng là không thể nào tiếp thu được. Ha ha ha, cực phẩm thiên thần đan đan kiếp. So sánh với Công Tôn Vũ phản ứng đến nói, Cổ Nguyên liền hoàn toàn không giống. Nhìn thấy cảnh tượng này xuất hiện, lập tức vui vẻ cười ha ha. Những người khác từng cái trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Cái này thật sự là quá mức ngoài dự liệu. Coi như đổi thành Cổ Nguyên đến luyện chế, tại phát huy cực kỳ ổn định tình huống phía dưới, đoán chừng cũng phải 1-2 năm thời gian a. Hắn Bạch Vũ Triết nhanh hơn 10 lần. Cái này vừa nghe liền cảm giác thực tế quá mộng ảo. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết cùng Cổ Nguyên so lời nói, có mấy cái đại ưu thế. Cái thứ nhất ưu thế dĩ nhiên chính là Cửu Long Đỉnh. Chí tôn khí tồn tại, kia là mãi mãi cũng không cách nào xóa bỏ. Cửu Long Đỉnh nhìn đại đa số đều bị Bạch Vũ Triết dùng tại chiến đấu bên trên. Nhưng trên thực tế, luyện đan luyện độc mới là nó chính yếu nhất công năng. 2. Bạch Vũ Triết bản nguyên chi hỏa, cũng muốn so Cổ Nguyên thần hỏa mạnh không ít. Thứ ba là, tại trận pháp phương diện, Bạch Vũ Triết bây giờ thật đã vượt qua Cổ Nguyên không ít. Đây cũng là phi thường mấu chốt một cái nhân tố. Bạch Vũ Triết bây giờ chính là thần giới thật sự trận pháp đệ nhất nhân. Ai đến đều không giả. Lại có một điểm chính là, Bạch Vũ Triết sinh mệnh chi đạo càng thêm thích hợp luyện đan. Cho nên, Bạch Vũ Triết luyện đan tốc độ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tại mọi người trong rung động, không trung kia màu trắng kiếp vân đã truyền đến tiếng oanh minh. Ngay sau đó một đạo thuần bạch sắc lôi điện hạ xuống, trực tiếp xuyên thấu nhà gỗ, xuất hiện tại Bạch Vũ Triết luyện đan chỗ trong tĩnh thất. Cái này lôi kiếp tự nhiên không phải chính Bạch Vũ Triết tự mình đến độ, mà là hắn thao túng trận pháp đến giúp đỡ vừa mới luyện chế ra đến thần đan độ. Bằng không, một số chuyên môn luyện đan, tự thân năng lực thực chiến rất kém cỏi luyện đan sư, làm như thế nào đi vượt qua đan kiếp? Trong tĩnh thất Bạch Vũ Triết đã sớm tại chuẩn bị, làm màu trắng lôi điện đánh xuống một khắc này. Lơ lửng ở giữa không trung thần đan chung quanh, những cái kia hòa hợp sương mù nháy mắt ngưng kết thành từng mảnh đường vân, đem thần đan bảo hộ ở trong đó. Xì xì xì, lôi điện tại kia một mảnh trận pháp bên trong trực tiếp tan rã, cũng không có gây nên động tĩnh quá lớn. Chỉ còn lại một số hồ quang điện y nguyên còn tại trận văn bên trong lóe ra. Ngay sau đó lại là một tia chớp hạ xuống, so vừa rồi phải mạnh hơn một chút, trực tiếp xuất hiện tại phòng ốc bên trong. Bạch Vũ Triết lần nữa thao túng trận pháp ngăn lại, lôi điện nhất đạo tiếp một đạo xuất hiện, làm đạo thứ năm lôi điện giáng lâm thời điểm. Một mực tại phía dưới yên lặng lấy Cửu Long đỉnh đột nhiên tản mát ra từng đợt quang mang. Có một đầu màu xanh thần long ẩn hiện, tản mát ra từng đợt không linh tiếng long ngâm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?